Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tiên Tông phái tới người chung. Có người cùng Tiết Lãng thật là quen biết. Đối với lúc trước Úc Tiểu Đàm bị đuổi xuống núi một chuyện nội tình cũng biết được đến rõ ràng hơn. Cũng có người tuy rằng không mừng Tiết Lãng làm người, nhưng ngại với Tôn Mộ Hàn Huyền Tiên Tông chung thế lực. Hay là đồng dạng ghét bỏ Úc Tiểu Đàm loại này tông môn trò cười tồn tại. Cho nên ở Úc Tiểu Đàm bị đuổi xuống núi khi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí bỏ đá xuống giếng, vài câu chào phúng tất nhiên là không thiếu được. Sau lại Úc Tiểu Đàm còn nghe nói, hắn mới vừa đi ngày hôm sau, cư trú quá tiểu viện đã bị người một phen hỏa thiếu thiêu cái sạch sẽ. Liền sợi tóc ti cũng chưa lưu lại. Thiêu hắn tiểu viện người đúng là Tiết Lãng thủ hạ. Còn Mỹ danh giang, vì Huyền Tiên Tông đuổi đen đuổi. Chính chính khí khái. Nhưng mà giờ này khắc này, những người này đứng ở phố Tiên Du đầu đường, cứng đờ mà dơ. Huyền Tiên Tông, Mộc Bài, nhìn phố Tiên Du người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Lòng bàn tay phía sau lưng đều ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Xấu hổ đến lợi hại. Có người nhỏ giọng nói, này phố, đều phải cấp Úc ra quán ăn giao thuê đi. Háng ăn là giao thuê. Ta nghe nói còn có phần thành chế. Mỗi nhà cửa hàng ký tên chia làm tỷ lệ đều không giống nhau. Kia họ Úc chẳng phải là nhắm mắt lại ngủ ngon đều có linh thạch tiến trướng. Cũng không phải là sao. Hơn nữa hắn còn có chính mình quán ăn. Nghe nói là liền quang hoa trai đều không thể không tránh đi mũi nhọn tồn tại. Tê, kia hắn mỗi ngày có thể kiếm nhiều ít linh thạch à, ít nói. Cũng đến như vậy cái số đi. Một người đệ tử giơ tay. Ngón trỏ cùng ngón cái cũng ở bên nhau. Làm cái thủ thế, lại không tiếng động làm cái khẩu hình. Đặt câu hỏi người nọ nhất thời sửng sốt. Đôi mắt trừng lớn, khóe miệng hơi trừ. 300. Là 3.000 a, 3.000. Lúc trước người nọ hồi chừng qua đi. Này vẫn là bình thường nhật tử. Nếu là luận đến tiết khánh ngày, hoặc là như hiện tại như vậy thông báo tuyển dụng sẽ nhật tử, sợ là ngày tiến thượng vạn linh thạch đều không phải vấn đề. Nói xong, bọn họ trầm mặc hồi lâu. Nhớ tới chính mình ở tông trung mỗi tháng lãnh về điểm này tiền tiêu hàng tháng, nhất thời cảm giác Huyền Tiên Tông này Thanh Châu siêu đại tông môn tên tuổi không thơm. Huyền Tiên Tông môn hạ, cấp nội môn đệ tử mỗi tháng phân lệ là 100 linh thạch. Một lọ tụ linh đan, nếu là muốn càng nhiều, liền yêu cầu hoàn thành tông môn tuyên bố nhiệm vụ, đạt được càng nhiều khen thưởng. Thí dụ như nói bọn họ lần này đại biểu tông môn tiến đến Lạc Trấn thu đồ đệ. Mỗi người liền có 200 linh thạch cống hiến khen thưởng. Nguyên bản Huyền Tiên Tông đệ tử không cảm thấy không ổn, thậm chí ẩn ẩn kiêu ngạo, ước chừng gấp 2 với cơ sở phân lệ khen thưởng. Chỉ cần hoàn thành như vậy đơn giản nhiệm vụ, cũng chính là như Huyền Tiên Tông như vậy tông môn cỡ lớn có thể cho ra như vậy phong phú đãi ngộ. Nhìn xem mặt khác loại nhỏ tông môn ra hòa, cái nào không phải một khối linh thạch bẻ thành hai nửa dùng. Nhưng là 200 linh thạch cùng 3.000, thậm chí thượng vạn linh thạch so sánh với, lại tính cái gì? Úc Tiểu Đàm một người, một ngày, là có thể kiếm đủ bọn họ mọi người hơn 10 thiên bôn ba. Này còn không phải trọng điểm. Huyền Tiên Tông đệ tử nghĩ thầm, này Minh Úc Tiểu Đàm là cái thương nghiệp kỳ tài. Phía trước bị an trí sai rồi vị trí, không có thể thi triển một thân mới có thể thôi. Càng mấu chốt chính là, Úc Tiểu Đàm hiện giờ có thể tu hành a, hơn nữa nhìn qua tu vi tuyệt đối không cạn. Từ khi Úc Tiểu Đàm tu luyện Quý Sơ Thần Tặng cùng Lôi Đình Đạo Pháp sau, người khác liền lại khó phân biệt ra hắn cụ thể tu vi. Nhưng này cũng không gây trở ngại Huyền Tiên Tông các tu sĩ khiếp sợ cảm thán. Rốt cuộc hơn một năm trước, Úc Tiểu Đàm vẫn là cái dẫn linh nhập thể đều không thể làm được người thường. Hiện giờ lại liền bọn họ đều nhìn không thấu. Kia chính là 10 năm trước đã bị bọn họ xa xa ném ở sau người người a, nên là kiểu gì chắc tiệt thiên phú. Kiểu gì tích lũy đầy đủ, mới có thể ở một năm bên trong, nhất cử siêu việt người khác 10 năm hơn nỗ lực. Huyền Tiên Tông tu sĩ không dám tưởng tượng. Bên cạnh một người đè thấp tiếng nói. Đều bị cô đơn nói. Mấy cái canh giờ trước, ta ở bên cạnh kia quán trà nghe xong cái chuyện xưa. Rất có ý tứ, kêu Quy Thỏ Thi chạy. Nghe nói là Úc Tiểu Đàm biên. Hiện tại xem ra, chúng ta làm sao không phải kia thi chạy chung tiến lên thong thả quy. Chỉ là Úc Tiểu Đàm cũng không phải bỏ lỡ lao tới cơ hội thỏ. Hắn quả thực tựa như là làm chúng ta trước chạy 10 năm. Sau đó lấy nghiền áp chi thế xông thẳng đến đằng trước. Làm chúng ta theo không kịp. Cũng đừng nói. Một người khác uể oải nói. Chúng ta hiện tại đi thỉnh cầu hắn tha thứ. Còn có thể đem hắn thỉnh về Huyền Tiên Tông sao? Hắn hiện tại không chỉ có là cái cường đại tu sĩ. Vẫn là cái số một linh chủ. Liền Quang Hoa Trai đều phải tránh đi mũi nhọn. Đồn đại nói Úc gia quán ăn đồ ăn còn có đặc thù công hiệu. Hút lưu, Huyền Tiên Tông đội ngũ chung, có người nhịn không được, lau đem nước miếng, đừng đề ra, người cảm thấy Tiết Lãng sẽ trơ mắt nhìn hắn trở về núi sao. Lại nói, nhân gia ở chỗ này mỗi ngày hốt bạc, tiểu nhật tử quá đến dữ dội dễ chịu, chờ đến anh tài thông báo tuyển dụng sẽ hình thức cố định xuống dưới. Ngày sau sợ là Huyền Tiên Tông đều phải xem hắn ánh mắt hành sự. Trở về núi, hồi cái giám sơn, mấy người liếc nhau, đốn giác càng thêm hiu quạnh, liền không trung phong cũng lạnh lẽo chút. Thôi thôi, không đề cập tới này đó, liền làm bộ chúng ta không quen biết Úc Tiểu Đàm đi. Úc Tiểu Đàm cùng Tiết Lãng có thù oán, lại không phải cùng chúng ta có thù oán, nghĩ đến sẽ không theo chúng ta mấy cái không qua được. Một người tu sĩ bất đắc dĩ mà lau mặt, đổi đề tài. Đừng quên chúng ta là tới làm cái gì. Mau, đem thẻ bài dựng hảo. Chúng ta hôm nay nói cái gì cũng đến mang mấy cái hài tử trở về. Lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh nho nhỏ chui ra đám người. Lập tức chiều Huyền Tiên Tông bàn gỗ chạy đi. Nàng mục tiêu thập phần minh xác. Hai bên tông phái tiếp đón thanh không thèm để ý. Chạy một mạch nhảy đến Huyền Tiên Tông mấy người trước mặt. Cười nói. Tiên sư ca ca, các ngươi là đến từ Huyền Tiên Tông sao? Huyền Tiên Tông tu sĩ ngây người một lát, vội không ngừng nói, là, không sai, ngươi, ngay sau đó, trước mắt hài tử thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay bóc rớt mặt nạ hạ là một cái nữ hài, mắt ngọc mày ngai, hướng Huyền Tiên Tông mọi người hơi hơi mỉm cười, thanh lệ như xuất thủy phù dung, tuổi tác tuy nhỏ. Không ngờ là cái thật tốt mỹ nhân phôi. Huyền Tiên Tông mấy người liền hô hấp đều đình trệ. Bởi vì trước mắt nữ hài nâng lên tay. Tinh tế trắng nõn năm ngón tay đầu ngón tay nhéo lên một nắm nụ hoa. Kia rõ ràng là đạo vận hình thức ban đầu. Cũng là tình báo chung. Linh tùy, mở màn khi trước hết xuất hiện nụ hoa đồ án. Hết thảy đều thuyết minh trước mắt nữ hài không chỉ có dung mạo xinh đẹp. Một thân thiên phú càng là làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí ẩn ẩn là sở hữu hài tử đứng đầu. Như vậy một cái ngàn tái khó gặp thiên tài. Chạy đến bọn họ Huyền Tiên Tông trước bàn hái được mặt nạ. Bái sư thái độ dữ dội kiên quyết. Ý chí dữ dội kiên định. Huyền Tiên Tông đệ tử nhất thời đại hỷ. Bọn họ vội tiếp đón nữ hài ở trước bàn ngồi xuống. Vì nàng tinh tế giới thiệu tông chung tình huống. Lại nhịn không được tò mò, thấp giọng hỏi nói, nhiều như vậy tông môn, người vì sao thiên vị chúng ta Huyền Tiên Tông? Nữ hài ngồi ở chiếc ghế thượng, đầu ngón tay vén lên một đoạn đuôi tóc nhẹ nhàng đánh toàn. Nghe vậy khi hơi hơi ngửa đầu, đáy mắt ánh sáng nhạt hiện lên, tươi cười lại ngây thơ lại chân thành tha thiết. Đương nhiên là bởi vì cửu ngưỡng đại danh lạp. Nha nha, người thật sự quyết định muốn đi Huyền Tiên Tông. Úc ra học xá, vào nghề chỉ đạo sẽ. Úc Tiểu Đàm đám người nhìn trước mắt nữ hài đệ thượng chí nguyện thư. Sôi nổi nhíu mày, nữ hài còn lại là một bộ định liệu trước bộ dáng. Tiểu Đàm ca ca, ta là cẩn thận cân nhắc quá. Không phải tùy tiện làm quyết định Nga. Thanh Châu am hiểu âm luật một đạo tông môn không nhiều lắm. Huyền Tiên Tông chung lại có một vị 13 trưởng lão. Trăm năm trước đúng là lấy âm luật nhập đạo. ta muốn đi Huyền Tiên Tông bái nàng vi sư, học tập âm luật đại đạo. Lời này cũng không sai, nhưng Úc Tiểu Đàm chính là cảm thấy quái quái. Hắn lại ngượng ngùng nói chính mình cùng Huyền Tiên Tông có mâu thuẫn. Trong tông có chính mình thù địch linh tinh nói. Rốt cuộc quá khứ đều đi qua. Úc Tiểu Đàm không nghĩ bởi vì cái này ảnh hưởng hai từ lựa chọn. Suy nghĩ trong chốc lát. Úc Tiểu Đàm nói. Nếu là luận khởi âm luật. Du Hoan Tông cũng thực không tồi. Nhưng là Du Hoan Tông các tỷ tỷ vốn chính là chúng ta âm luật khóa giáo tập. Nữ hài cười khổ nói. Tiểu Đàm ca ca, các nàng có thể giáo. Ta đều học xong. Hiện tại ta nghĩ ra đi học một ít không giống nhau đồ vật. Úc Tiểu Đàm còn muốn nói cái gì? Lại bị Quý Sơ Thần đột nhiên đè lại tay. Quý Sơ Thần nhẹ giọng nói. Bọn nhỏ có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta không cần mạnh mẽ xoay chuyển. Chỉ cần đại phương hướng không tồi. Liền theo bọn họ đi thôi. Điều này cũng đúng. Úc Tiểu Đàm ở nữ hài chí nguyện thư thượng vạch xuống một đường câu. Ở đem chí nguyện thư trả lại cấp nữ hài khi. Hắn lại nhịn không được dặn dò nói. Vào tông môn đừng gây chuyện. Nhưng cũng đừng sợ sự. Nếu là có người khi dễ ngươi. Đừng sợ. Ta cùng quý đại ca cho các ngươi chống lưng. Nữ hài ánh mắt nhu nhu mà nhìn lại hắn. Đáy mắt hình như có nước gợn nhộn nhạo. Sau một lát nàng đột nhiên lại cong lên mặt mày. Ngọt ngào mà cười đáp. Tốt tốt, ta biết rồi. Quảng cáo, cách chương.